Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, chương 970, thổ phỉ độc nhãn lang. Giờ phút này, sơn trại đại môn mở ra, lúc này từ ngoài cửa ở trong chạy ra một đội nhân mã. Về số lượng trăm, từng cái ăn mặc ngân sắc khôi giáp, cầm trong tay trường thương, như là cổ đại quân chính quy bộ đội. Đều nhịp, trong đó cầm đầu một người trung niên nam tử cưỡi ngựa cao to. Thân hình cao lớn, diện mục hung ác, một con mắt mang theo hắc sắc bịt mắt, một bên khác con mắt dựng đứng, lộ ra hàn quang, toàn thân trên dưới tản mát ra hung sát chi khí. Đám người này vừa xuất hiện, liền biết tuyệt đối là một đám tội phạm, nghiêm chỉnh huấn luyện, giết người như ngoé. Đủ để cho vô số người nghe tin đã sợ mất mật. Một số đại nhân nhìn thấy đều sẽ cảm giác đến toàn thân run rẩy. Nhưng là bọn này tiểu hài tử từng cái đều không phải là người bình thường. Bọn họ nhìn thấy bọn này phỉ đồ xuất hiện, mỗi một cái đều là vô cùng hưng phấn. Con mắt tựa hồ cũng toát ra ngôi sao nhỏ. Hoa tác, đây chính là trong truyền thuyết thổ phỉ. Thật sự là quá khốc. Nhìn đau này xẻo, dấu vết này là bị người chặt lên đi. Thật sự là quá rất thật, so trên TV còn lợi hại hơn. Cái này binh khí cũng rất lợi hại, tản mát ra hàn quang, nói không chừng vô cùng sắc bén, có thể chém sắt như chém bùn. Nghe nói bọn họ công việc chủ yếu cũng là cướp bóc, thường xuyên chạy tới chạy lui, xưa nay không cần đi học làm bài tập, không cần làm việc. Chẳng lẽ lão sư sẽ không phê phán bọn họ sao? Phạt bọn họ đi học đứng đấy, đánh lòng bàn tay, đần, đều nói bọn họ không cần đi học, làm sao còn sẽ có lão sư? Cũng đúng a, thế nhưng là bọn họ không học tập, không lên lớp lời nói, cái gì cũng đều không hiểu, chẳng phải là rất lợi hại đần? Đần là đần điểm, nhưng là người ta hung tàn a. Một đám tiểu hài tử líu díu nghị luận, giống như hiếu kỳ bảo bảo, giống như nhìn lấy bầy thổ phỉ này. Chỉ trò, đối bầy thổ phỉ này soi mói, thể hiện ra chính mình ngạc nhiên. Nghe đến mấy câu này, đám kia thổ phỉ sắc mặt rất tối, hắc đến cùng than cốc giống như, cảm thấy mình giống như vườn bách thú động vật giống như, bị một đám hiếu kỳ du khách vây xem. Im miệng, một cái thổ phỉ không thể nhịn được nữa, lớn tiếng kêu ầm lên, các ngươi bọn này tiểu quỷ, có biết hay không nơi này là chúng ta sơn tặc địa bàn, thế mà còn dám tới gần, các ngươi đây là muốn chết phải không? Hắn một mặt hung tàn nhìn lấy bọn này tiểu hài tử, ý đồ đe dọa bọn họ. Hoa, thổ phỉ nói chuyện, thanh âm thật lớn, nhanh. Nhanh lên đi tóm lấy hắn, tranh thủ thời gian bắt sống. Ta muốn hỏi hỏi hắn thổ phỉ làm sao khi dạng này ta liền không cần đến trường. Ta muốn bắt bọn họ trở về làm sủng vật, cho các bạn học nhìn xem. Đây là viễn cổ thời đại thổ phỉ. Một đám tiểu hài tử lại là không có nửa phần bị hù sợ bộ dáng. Ngược lại nhìn thấy cái này thổ phỉ nói chuyện, bọn họ từng cái đều là hết sức ngạc nhiên, thế mà trực tiếp liền hướng phía bầy thổ phỉ này xông đi lên. Tốc cực nhanh, siêu siêu siêu, bọn họ từng cái vận chuyển cương khí, như là như đạn pháo, xé rách không khí, mỗi một cái đều giống như tiểu hung thú, cực kỳ cường đại, trong nháy mắt liền hướng phía những này thổ phỉ bổ nhào qua. Cái gì? Bầy thổ phỉ này hoàn toàn mộng, hoàn toàn không nghĩ tới bọn này tiểu hài tử thế mà còn dám tự mình nhào lên. Như lang như hổ, tốc độ nhanh đến bọn họ đều phản ứng không kịp trình độ. Phanh phanh phanh, chớ nhìn bọn họ những đứa bé này vóc người rất nhỏ chỉ, nhưng là từng cái đều là đi qua cao cấp nhất bồi dưỡng. Từ nhỏ đã ngâm tắm thuốc lớn lên, thối luyện thể phách. Tu luyện lại là đỉnh phong công pháp, lại thêm mạnh mẽ huyết mạch. Có thể nghĩ những này tiểu hài tử trên thân lực lượng đến cùng là kinh khủng bực nào. nhất quyền xuống dưới, trong nháy mắt liền có thể sinh ra mấy tấn lực phá hoại. Đánh vào những này thổ phỉ trên thân. À, nhất thời, liền có mười mấy hai mươi cái thổ phỉ bị đánh trúng. Cả người đều bay rớt ra ngoài, giữa không trung ho ra máu, lồng ngực xương sườn đều đoạn năm, sáu cây, răng rắc rung động, mười phần thê thảm, lợi hại. Hạ Bình nhìn lấy một màn này, mười phần im lặng, nếu để cho bọn này tiểu hài tử đi vào vân tiêu giới lời nói. Khẳng định hội huyên náo long trời lỡ đất, liền chưa thấy qua như thế biến thái tiểu hài tử. Mỗi một cái đều như là thần thú con non. Nếu như hắn không phải tu luyện cao cấp nhất công pháp, có được địa ngục kim ô huyết mạch, còn thu hoạch được rất nhiều kỳ ngộ, thật là có điểm không chế trụ nổi bọn này tiểu quái vật. Vẻn vẹn mấy hơi thở, bầy thổ phỉ này liền bị quét ngang gần một nửa, ngã trái ngã phải, có chút việc. Đúng vào lúc này, cưỡi ngựa cao to thổ phỉ thủ lĩnh Độc Nhãn Lang cười lạnh một tiếng. Ánh mắt hắn lộ ra một tia dọa người hàn mang. Ở cái này nháy mắt hắn rốt cục xuất thủ. Quanh hắn từ mã thất phía trên nhảy dựng lên. Cả người như cùng một đầu diều hâu. Bỗng dưng vọt lên, lại lao xuống. Toàn thân bao trùm một cỗ kinh khủng hỏa diễm năng lượng. Giữa trời một trưởng vỗ xuống tới. Bốn phía truyền đến nóng rực tới cực điểm khí tức, như là một vành mặt trời từ trên cao rơi xuống, ẩn chứa tinh khiết tới cực điểm liệt diễm năng lượng, lực phá hoại mười phần. Hoa tác, cái này thổ phỉ đầu lĩnh hảo lợi hại, mọi người tranh thủ thời gian trượt. Dai dai, chúng ta trốn đi. Một đám tiểu hài tử nhìn thấy cái này thổ phỉ thủ lĩnh Độc Nhãn Lang xuất thủ, nhất thời liền hoảng sợ kêu to một tiếng. Bọn họ phản ứng tốc độ cũng cực nhanh, biết được chính mình không phải cái này thổ phỉ đầu lĩnh đối thủ, nhao nhao né tránh. Bọn họ vận chuyển lên hộ thân cương khí chống cự cái này thổ phỉ hỏa diễm cương khí. Phanh phanh phanh, nhất thời bọn họ liền bị thổ phỉ thủ lĩnh Độc Nhãn Lang trưởng lực đập bay ra ngoài, giống như bóng da, giống như trên mặt đất, tại giữa không trung lăn lộn mười mấy vòng, dập tắt hỏa diễm, sau cùng mới dừng lại. Nhưng là bọn này tiểu hài tử da dày thịt béo cực kỳ, dù cho bị vỗ trúng nhất trưởng, cũng là lông tóc không tổn hao gì, vẫn là nhảy nhót tưng bừng đứng lên. Giờ phút này trên mặt đất cũng là trong một trưởng này, cả vùng trong nháy mắt liền xuất hiện một cái đường kính 10 mét hầm động. Nát đất đá văng khắp nơi, bùn đất bay tán loạn, mặt đất xuất hiện lít nha lít nhít rạn nứt, tràng cảnh kinh người. Thậm chí hầm động bốn phía khắp nơi đều có lên hỏa diễm tràn ngập dấu vết, tản mát ra hừng hực liệt hỏa, có chút bùn đất thậm chí đều bị đốt thành dung nham, lốp bốp rung động. Cái này thể hiện ra cái này thổ phỉ thủ lĩnh Độc Nhãn Lang đáng sợ, cũng không phải là hạng người bình thường. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn nhìn ra được cái này thổ phỉ thủ lĩnh cương khí tu vi đã đạt tới tông sư cửu trọng thiên điên phong cảnh giới. Nếu như vẻn vẹn dạng này cũng liền thôi, nhưng là hắn nắm giữ một môn tuyệt thế võ học, uy lực vô cùng, đoán chừng tối thiểu đều là thánh nhân võ học, bằng không uy lực không có khả năng đáng sợ đến loại trình độ này. Là hắn biết, lần này tân thủ thôn nhiệm vụ muốn hoàn thành không phải đơn giản như vậy sự tình. Khả năng cái này thổ phỉ thủ lĩnh Độc Nhãn Lang cũng là lớn nhất trở ngại, cũng là đáng sợ nhất địch nhân. Tới đi, là tiếp thôn làng nhiệm vụ, muốn tới giết ta Độc Nhãn Lang sao? Không biết đã từng có bao nhiêu ngu xuẩn muốn nhận nhiệm vụ này giết ta, nhưng là đều nuốt hận tại cửa sơn trại trước, các ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Độc Nhãn Lang cười lạnh một tiếng, lập tức xông giết tới. Dù cho đối mặt tiểu hài tử, hắn cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Trong mắt hắn cũng chỉ có địch nhân cùng bằng hữu hai loại người a. Hắn vận chuyển cương khí, hỏa diễm trải rộng quyền đầu, cả người như là hỏa nhân, đập tới, bao trùm phương viên một cây số phạm vi, sóng nhiệt cuồn cuộn, hỏa liễm bắn ra bốn phía. Đông, chỉ trong nháy mắt, Hạ Bình xuất thủ, hắn lướt ngang quá khứ, một trường vỗ đến, thi triển ra bất động như lai trường, cả người như là nhất tôn kim cương, ẩn chứa bất động như lai khí tức, chống cự tà ma, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.